Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Quỷ Biến Vô Tướng. Thiệu Tiên Sinh tựa hồ đã rất lâu không có đề cập cái kia vô tướng quỷ. Dịch Thư Nguyên thả xuống chén trà, đột nhiên hỏi như vậy một câu. Thiệu Trần khẽ thở dài một cái. Có lẽ Thiệu Mỗ trước đây là lâm vào cố chấp. Có lẽ tựu như thuật sĩ đạo nhân ngộ đạo. Ta còn thiếu sót cái kia một phần ngộ tính. Vọng cầu chính là ma chướng. Thiệu Tiên Sinh ngược lại là cũng có mấy phần tu đạo tâm tính. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng thổi một hơi mặt sách. Đem vốn đã lại không ẩm ướt vết mực thổi khô. Ven sông dần dần cũng lên một trận gió mát. Tại cái này vốn nên như cũ có chút lạnh lẽo thời kỳ lại cũng không hiển lạnh lẽo. Ngược lại mang cho người ta một loại tươi mát cảm giác. Dịch Tiên Sinh, trong lòng ngươi đã minh bạch làm sao biến hóa sao? Tết Nguyên Tiêu đêm hôm đó trong mộng sự tình. Thiệu Trần đến nay rõ ràng trước mắt. Tự nhiên không có khả năng quên mất trong mộng Dịch Thư Nguyên lời nói. Dịch Thư Nguyên cười cười. Lấy ra trên bàn quạt xếp có chút triển khai. Che kín toàn bộ mặt về sau. Tại Thiệu Trần hơi có vẻ thần sắc nghi hoặc bên trong. Chợt nghe quạt phía sau tiếng cười quái dị. Hắc hắc hắc ô hắc hắc hắc, nguyên lai nhân gian là dạng này a, thanh âm này bén nhọn cổ quái. Nghe lấy có chút cổ quái khiếp người. Nhưng lại có mấy phần hài hước. Không có cầm quạt tay trái ngón tay như gợn sóng đồng dạng rung động. Càng là phấn khích nắm quyền. Phát ra một trận không quá rõ ràng khớp xương tiếng vang. Dịch Tiên Sinh, Thiệu Trần trong lòng bỗng nhiên giật mình. Có chút bị hù dọa. Thậm chí theo bản năng đứng lên. Mà Dịch Thư Nguyên quạt xếp chậm rãi rời đi. Thiệu Trần trừng to mắt. Nhìn đến còn là Dịch Thư Nguyên mặt. Nhưng hắn không xác định phải chăng là quỷ nhập vào người. Còn là theo bản năng nhìn hướng bên kia phục ma đại điện phương hướng. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên thần sắc mang cười. Quạt xếp lần nữa che mặt. Vừa mới nhún vai quạt chỉ cổ quái cảm giác đột nhiên biến đổi. Ngồi nghiêm chỉnh lên. Lúc này Dịch Thư Nguyên dáng vẻ so với hắn phía trước viết chữ thời điểm còn muốn đoan chính. Dịch Thư Nguyên càng là trực tiếp thả xuống quạt xếp. Tay trái tay phải lẫn nhau chỉnh lý một bên khác bả vai. Ống tay áo, vạt áo chờ chỗ, thần sắc bình tĩnh bên trong lộ ra kinh ngạc. Nguyên lai, đây chính là nhân gian a, miệng còn là Dịch Thư Nguyên miệng. Thanh âm lại cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, đây cũng không phải là Dịch Thư Nguyên vốn là thanh âm. Chính là chiếu so trước đó cổ quái muốn bình thường quá nhiều. Trên bàn hôi miệng ăn đồ ăn động tác ngừng một lát. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu gặm. Tiên sinh đây là trêu chọc người sao? Thiệu Trần lúc này lại hơi hơi sững sờ. Đã phản ứng lại, Dịch Tiên Sinh là dùng cao siêu ký ức tại diễn nghĩa quỷ quái. Cũng chính là biến hóa. Quả nhiên, Dịch Thư Nguyên quạt xếp lần nữa che mặt. Một điểm này Thiệu Trần cũng minh bạch nguyên nhân. Cũng không phải không thể trực tiếp cải biến. Mà là cho nghe sách xem kịch người một cái chuyển biến ám chỉ. Lần này, Dịch Thư Nguyên hiển nhiên lại có biến hóa. Một tay có chút lên hoa lan. Quạt phía sau thanh âm hóa uyển truyền. Nhân gian so trong tưởng tượng càng làm ta kinh ngạc, lần này là một cái giọng nữ. Thậm chí còn mang theo cảm thán cùng hâm mộ tâm tình. Cũng để cho Thiệu Trần có chút há to miệng. Lúc trước đêm giao thừa, Dịch Thư Nguyên xác thực kể chuyện. Nhưng lúc đó Thiệu Trần đã uống đến mơ mơ màng màng. Mặc dù cũng nghe đến. Nhưng nhiều nhất tính kiến thức nửa vời. Còn có mấy phần cảm giác nằm mộng. Mà giờ khác này, Dịch Thư Nguyên hiện ra loại này, biến hóa. Nói thật ra, nhượng Thiệu Trần chấn động trong lòng. Khó trách Dịch Tiên Sinh nói hắn đây là một loại biến hóa. Giữ nghiêm, áo lam, hoa đán, tóc dài. Trong khoảng thời gian ngắn, từng cái quỷ quái bị Dịch Thư Nguyên biến hóa đi ra. Dù đều chỉ có mấy hơi thời gian. Mặc dù đều chẳng qua một câu, thậm chí lời nói ý tư cũng đều đại khái tương đồng. Nhưng Thiệu Trần biết, Dịch Tiên Sinh biến hóa, liền là bọn hắn. Bởi vì lúc trước Nguyên Tiêu ban đêm, những này quỷ quái tiếng lòng, không ngoài liền là câu nói kia. Liên tiếp mười mấy loại biến hóa. Đến sau cùng, Thiệu Trần vậy mà rơi vào một loại ảo giác. tựa như trước mặt không còn là Dịch Thư Nguyên, mà là từng cái đi ra họa quyển quỷ quái. Bọn hắn nhao nhao ngồi đến vị trí kia, biểu đạt trong lòng tình cảm. Này không phải chính là Dịch Thư Nguyên kỹ nghệ phương diện chắc tuyệt, càng là Thiệu Chân tự thân cảm giác chắc tuyệt. Dịch Thư Nguyên cũng chưa thi triển cái gì huyễn thuật, nhưng hắn xác thực tạo một loại cảm giác, nhượng Thiệu Chân loại này họa sư dựa vào cảm giác, ở trong lòng hiện ra dạng khác bức họa, thậm chí ép qua mắt thường nhìn thấy cảnh tượng. Bản thân cái này cũng tính là một loại chắc tuyệt thông cảm chi năng. Đùng tương đương, một kích này nhượng Thiệu Chân tâm thần giật mình, thoáng cái thanh tỉnh lại, chớp chớp mắt nhìn đi. Dịch Thư Nguyên tay cầm thước gõ, vừa mới đập nện mặt bàn. Đây chính là tiên sinh, biến hóa, sao? Nói một câu nói kia thời điểm, Thiệu Chân có hoảng hốt cảm giác, nhưng rất nhanh liền thay đổi kích động lên. Một mực cứng tại băng ghế bên cạnh thân thể cũng trở lại khống chế. Một thoáng ngồi trở lại đến trước bàn. Dịch tiên sinh, ngươi chẳng lẽ đã biết vô tướng làm sao biến hóa sao? Hắn nên là dạng gì? Hắn sẽ nói lời gì? Dạng này ta mới có thể vẽ ra mặt của nó. Cảm giác, Thiệu Chân cần chính là một loại cảm giác. Chỉ cần nắm chặt quỷ đầu cảm giác, hắn liền có thể dựa vào cảm giác tưởng tượng ra hắn nên có bộ mặt. Thiệu tiên sinh một mực gọi quỷ đầu vì cái gì? Vô tướng a, nếu là vô tướng, bộ mặt lại như thế nào chứ tướng đây? Như tự thân có tướng, lại như thế nào là vô tướng quỷ đầu đây? Dịch Thư Nguyên lời nói này Thiệu Chân lại sửng sốt. Hắn một mực gọi lấy vô tướng, nhưng có thể nói chính là cách gọi khác. Bởi vì họa không ra tướng tới mới gọi như vậy, chính là phản bác đến yết hầu lại nhà không ra. Bởi vì Thiệu Chân tự hỏi giữa bất chi bất giác, trong lòng đã đem quỷ đầu cùng vô tướng họa giấu bằng. Tiên sinh cũng biến hóa, không ra sao? Thiệu Chân kích động một trận, lại trở nên có chút buồn bã. Bất quá tâm tính ngược lại cũng không tính xoắn xuýt. Chính là ngồi tại đối diện Dịch Thư Nguyên lại giống như cười mà không phải cười. Duỗi tay đem đỉnh đầu dây cột tóc nhẹ nhàng co lại. Xám trắng tóc dài nhất thời xõa xuống, đem hắn bộ mặt che đến như ảnh như hiện. Vẻn vẹn một động tác này, tại Thiệu Chân trong mắt tựu mang theo một loại không hiểu cảm giác. Mà Dịch Thư Nguyên lại lấy ra vừa mới đặt bút sách vở, đem lật tới trống không một trang. Một cái tay khác lấy ra mới tẩy trừ không bao lâu bút, lại muốn viết. Thế nhưng là bút mới rửa xong nước còn không có hong khô. Quả nhiên, Dịch Thư Nguyên nâng bút dính mực, sau đó lập bút tại trang giấy trắng phía trên. Ô ô, chạng vạng gió nhẹ thổi tới, Dịch Thư Nguyên tóc dài theo gió đong đưa. Sắc trời cũng giống như tại lúc này nhanh chóng tối xuống, ngược lại tôn lên lấy sách vở trang giấy trắng càng thêm nổi bật. Mà Dịch Thư Nguyên bút cũng thật rơi tại trên giấy, nhưng bút mực hạ xuống cũng không phải thành văn tự, mà là một loại đường cong. Đây là khuôn mặt. Giờ khắc này, trong miếu phảng phất đều lên một trận âm phong. Chính tại ngoài miếu bãi sông bên cạnh chơi đùa Thạch Sinh không khỏi nhìn hướng cách đó không xa Chân Quân miếu. Chùa miếu tiền viện chính tại thu quán Tề Trọng Bân cũng thoáng cái đứng lên, nhưng sư huynh đệ đều không có cái gì quá mức động tác. Bởi vì đây chính là Chân Quân miếu, mà lại sư phụ cũng tại, cho nên loại này âm hàn khí số biến hóa sẽ không là cái gì quỷ quyệt đồ vật quấy phá. Trong miếu ven sông, Dịch Thư Nguyên bút những nơi đi qua, vẽ ra chính là một cái bộ mặt đường nét, chính là chỗ vẽ cũng không phải tinh xảo, chỉ là mực nước lưu lại đường cong, càng bởi vì dính nước sông, vết mực lướt qua có siêu siêu vẹo vẹo dấu vết xâm nhiễm ra. Nhượng tờ giấy này bên trên chi mặt càng lộ mấy phần quái dị, nguyên lai nhân gian là dạng này a. Đáng tiếc ta là vô tướng chi quỷ, chỉ có thể họa một chương ra mặt lần này. Dịch Thư Nguyên không có thay đổi bao nhiêu thanh tuyến, nhưng ngữ điệu lại có vẻ càng thêm xa xăm mấy phần. Mà lời nói cũng so trước đó biến hóa chi quỷ nhiều một câu. Thiệu Chân toàn thân bỗng nhiên lên một lớp da gà, có chút mở miệng lại không nói lên lời thanh âm. Cái kia hoàng hôn trong mờ tối cái bàn đối diện, ngồi hẳn là liền là vô tướng quỷ. Đừng nói là Thiệu Chân, tự liền Hôi Miễn lúc này đều đã ngơ ngác gục xuống bàn. tựa hồ có chút bị gần trong gang tấc thân ảnh dọa sợ. Hắn biết rất rõ ràng tiên sinh không có lên chân chính biến hóa, nhưng lại tựa như có thể cảm giác được một loại biến hóa. Loại biến hóa này so tiên sinh dĩ vãng bất kỳ biến hóa nào đều muốn quỷ dị, đều muốn dọa người. Đùng tương đương, thước gõ hạ xuống. Thiệu Chân cùng Hôi Miễn cái này một người một chồn đồng thời kinh đến thân thể run lên. Một người hoàn hồn một chồn bừng tỉnh. Mà giờ khắc này Dịch Thư Nguyên đã thả xuống sách vở cùng bút, cũng buông xuống thước gõ. Hai tay vấn tóc lần nữa cột thắt, mang theo ba phần ý cười bảy phần vẻ không hiểu nhìn hướng hoàn hồn lại như cũ tại chỗ ngồi phía trước đứng vững Thiệu Chân. Thiệu tiên sinh, Dịch Mỗ này biến, có thể còn có thể vào mắt. Thiệu Chân trên thân sởn gai ốc đều còn không thu hồi. Toàn thân giống như bị điện giật, tại trong sự kích động liên tiếp tán thưởng. Tốt biến hóa, tốt biến hóa. Dịch tiên sinh mới nâng lên bút nhưng có kết cấu có thể nói. Dịch Thư Nguyên nhìn lướt qua quyển sách bên trên chương kia, mặt mở miệng chỉ phun ra hai chữ. Họa bì, hai chữ vào tai ví như kinh lôi. Thiệu Chân ly khai chỗ ngồi lui lại một bước, cung cung kính kính hướng Dịch Thư Nguyên làm một cái xá dài đại lễ. Thiệu Chân bái tạ tiên sinh chỉ điểm. Nói xong câu đó, Thiệu Chân trực tiếp xông về phòng của mình. Trong lòng tràn đầy khuấy động, thậm chí còn tràn ngập một loại có chút cảm giác sợ hãi. Đồng thời cũng có một loại mãnh liệt khởi động lực, muốn đem vô tướng vẽ ra tới. Thiệu Chân chạy rời đi, Dịch Thư Nguyên dây cột tóc cũng lần nữa buộc lên. Hồi Miễn cầm lấy một khối bánh gạo hơi có vẻ cứng ngắc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh, ngài vừa mới biến hóa, nhìn lấy có chút khiếp người đây. Người Vân Lai đại thần còn sợ quỷ, lại nói ta cái này còn không có biến thành đây. Dịch Thư Nguyên đùa giỡn một câu, cầm lấy quạt xếp quét qua. Trên bàn bút mực giấy nghiên tất cả đều bị gom vào trong quạt, chỉ còn lại vốn là thuộc về chân quân miếu ấm trà chén trà các vật. Hồi Miễn đem không thể ăn xong bánh gạo các cống phẩm tất cả đều hướng dưới cổ lông tơ bên trong nhét vừa nói, ta không sợ cái khác quỷ, nhưng ta sợ tiên sinh ngài biến quỷ a ha. Cái kia lần sau ta như thật biến thành quỷ, nhất định phải mang lên ngươi, để ngươi hảo hảo nhìn một chút. Dịch Thư Nguyên ác thú vị đi lên. Hồi Miễn miễn cưỡng nở nụ cười, duỗi tay đi cầm sau cùng nửa khối bánh gạo, bất quá lại bị Dịch Thư Nguyên vượt lên trước một bước, bắt lại bánh gạo đưa vào trong miệng. Làm cơm đi. Trần Hàn chủ nghệ Dịch Thư Nguyên thử qua một lần tựu không nghĩ thử lần thứ hai. Cho nên Chu gia người cùng lão trong miếu rời đi về sau, trừ phi đi gọi đồ ăn, nếu không chân quân miếu cơm nước nhiều từ Dịch Thư Nguyên hoặc là Tề Trọng Bân xuống bếp. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dịch Thư Nguyên vừa đi, Hồi Miễn tự nhiên lập tức theo kịp, cho tới bàn ghế các vật. Một hồi tới thu thập cũng không muộn. Trần Hàn đứng tại Phục Ma Điện bên ngoài nhìn hướng ven sông cái bàn. Lúc này cũng có chút buông lỏng một hơi. Hiển nhiên vừa mới cũng bị giật nảy mình. Nàng nhìn hướng trong điện chân quân tượng, lúc này mới lộ ra mấy phần tự diễu thần sắc. Chính là lại quay đầu, lại nhìn thấy ven sông có một cái con rắn đầu não nổi lên mặt nước, nơm nớp lo sợ nhìn về phía bên bờ. Hiển nhiên bị hù dọa không chỉ là Trần Hàn một cái, cũng để cho nàng cái này làm tỉ tỉ không khỏi cười lấy lắc đầu. Hết chương.